Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 4 của cuốn số 14 Bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều thư giãn, nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 4 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong đầu của tôi đã thức điên lên lên, kẻ giấu mặt nào đó đã tăng mức treo thưởng lên đến 10 vạn minh tinh. Có lẽ nào lão ta sợ chúng tôi không chết. Đừng để cho tôi biết được, nếu không nhất định tôi sẽ không để cho lão yên thân. Bên tai của tôi vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng reo hò. Có những tiếng ở cự ly rất xa, có những tiếng ở cự ly gần. Đồng thời số lượng âm khí ngưng kết ngày càng lao lên nhiều hơn. Câu mày đều bị ấn trường môn của tôi hóa giải. Giết chết bọn chúng, đoạt lấy khoản treo thưởng. Tiếng hò reo bốn phía vang lên. Thế ngày càng bị công kích nhiều hơn, hai chúng tôi một người sử dụng ấn trường môn, một người sử dụng chuông nhiếp hồn chống đỡ lại vô cùng vất vả. Do vì ý niệm đã bị khóa chặt, chúng tôi đang quá bị động, đành phải liều mạng dùng pháp khí và bộ khôi giáp hộ thân, liều mạng lao về phía trước. Vừa bay vừa chống đỡ, chúng tôi tiếp tục lao vút về phía trước. Quá trình chống đỡ này quá vất vả, xung quanh tôi những luồng âm khí công kích dày đặc. Rất khó khăn mới tiến về phía trước được mấy dặm. Thân thể của chúng tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Chúng tôi đã xông ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng mà trên người của chúng tôi cũng đã dính đầy vết thương, nhưng cũng không có thời gian để điều tức. Dùng phương pháp thổ nạp nghịch chuyển, tôi vận dụng âm khí mãnh liệt trong cơ thể để trị thương, đồng thời tôi cũng không hề do dự, vác sở niệm dao lên vai, bay với một tốc độ cực nhanh, có lẽ phải gọi là một tốc độ siêu thanh mới đúng. Tôi bay một mạch hơn 10 dặm, lực lượng độn thuật cực hạn đã tiêu hao rất nhiều, tốc độ của tôi đã bắt đầu chậm lại. Tôi đặt sở niệm dao xuống đất, thân hình của tôi ngã vật theo. Sở niệm dao vội vác tôi lên vai, cô ta bắt đầu sử dụng âm khí để bay. Ấn trường và chuông nhiếp hồn cũng bay theo hai chúng tôi như hình với bóng. Loại pháp thuật độn cực hạn này của tôi mới dạy cho sở niệm sao, tốc độ của cô ta lúc này cũng thuộc vào trạng thái của độn thuật. Nhưng mà vì ban nãy tôi đã dùng hết sức để bay hơn 10 dặm, cho nên đối thủ sau lưng của tôi còn chưa xuất hiện. Chúng tôi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, lúc này chúng tôi đang bay tới mục tiêu đã định. Tôi nằm dạp trên vai của sở niệm giao, dùng phương pháp thổ nạp độc môn để điều hòa khí tức. Nếu không vì có sở niệm giao, tôi sẽ không dám dùng đến pháp lực cực hạn phi độn. Bởi chỉ có một tiếng đồng hồ sau tôi đã mất đi sức lực, khi đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Không may mà cả hai chúng tôi đều đã thay nhau để qua độ được cửa ải khó khăn này. Thể lực của tôi đã phục hồi lại đến 8 phần 10, tôi bay ra khỏi bờ vai của sở niệm giao. Không nói một câu, chúng tôi nhằm thẳng hướng phía trước mà bay đi. Đối với chúng tôi lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện. Đột nhiên từ vị trí sau lưng của tôi truyền đến một cơn đau. Đây chính là tín hiệu truyền tới của bảo mệnh phủ. Tôi không suy nghĩ kịp vội quay người. Ấn trường môn của tôi biến thành to lớn. Tôi đưa ra chắn lấy thân hình của tôi và sở niệm giao. Sở niệm giao không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sở niệm giao cũng phản ứng rất nhanh. Vù một tiếng, chiếc chuông nhiếp hồn cũng vụt lớn chắn ở ngay phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi có thể cảm nhận được ấn chương trường môn của tôi vừa rồi đã hứng một đòn công kích rất mạnh. Bùng một tiếng, ấn trường môn dội vào người của tôi, những tiếng xèo xèo vang lên, khói đen từ trên bộ khôi giáp của tôi bốc lên mù mịt. Cú va đập này khiến cho tôi đã bị thương, sau lớp kính của chiếc mũ, từ miệng của tôi phun ra một làn khói đen, một lực chấn rất mạnh lan truyền khắp thân thể của tôi. Tôi có cảm giác thân thể của tôi sắp tàn rã. Cơn đau lan truyền khắp mọi nơi trong thân thể, mắt tôi chợt tối sầm. Một chiếc chuông nhiếp hồn cũng bị công kích, tôi còn nghe thấy sở niệm giao kêu lên một tiếng. Hiển nhiên đòn công kích vừa rồi đánh trúng vào chiếc chuông cũng khiến cho sở niệm giao bị thương. Hai đòn công kích quá khủng khiếp, một trước một sau đột nhiên công kích tới. Trước đó chúng tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút nào, Vậy mà đột nhiên xuất hiện một u linh với một sức mạnh khủng khiếp như vậy, để đúng là một đòn công kích chí mạng. Là thứ gì đã công kích chúng tôi, sao nó lại lợi hại đến như vậy? Trong lòng của tôi chấn động, tôi đưa một chiếc ấn dịch qua một bên rồi thò đầu nhìn ra ngoài. Nhất thời toàn bộ tóc trên đầu của tôi đều dựng đứng. Ở phía trước trong đám sương mù đen dày đặc xuất hiện một bóng người cũng mặc khôi giáp như tôi. Trên tay của người đó cầm một cây cung rất to đen bóng. Dây cung đã được kéo căng do vì lúc này lớp sương mù đen vừa bị thổi bạt đi, cho nên tôi mới nhìn thấy được người này. Con quỷ hồn đó đang đứng cách chỗ chúng tôi chừng 800 mét, cây cung màu đen lấp lánh trên tay. Trên cây cung đã được nạp hai mũi tên nhưng được ngưng kết bằng âm khí. Đúng lúc mà tôi vừa giơ ấn trưởng môn lên, tên quỷ hồn đó đã vừa vặn buông cung. Hai mũi tên không hề phát ra động tĩnh xé gió mà lao tới. Tôi có thể nhìn thấy một mũi tên nhằm thẳng về phía tôi mà lao tới, còn một mũi tên thì lại vẽ một vòng cung bay xuyên vào lớp sương mù. Một cây cung hai mũi tên, mục tiêu bắn tới lại không giống nhau. Rõ ràng là tên quỷ hồn bắn cung này đang dùng thủ pháp bắn cung đi vòng. Mũi tên có thể bay theo một đường vòng cung rồi mới quay lại mục tiêu. Đây chính là một kỹ thuật bắn cung siêu nhất mà tôi được trông thấy. Hơn nữa đối phương dùng âm khí ngưng thành mũi tên, khi bắn ra không hề có tiếng động. Đây đúng là một kỹ thuật bắn cung vô cùng khủng bố của tên sát thủ chuyên nghiệp. Trên rừng già, những tên sát thủ sử dụng vũ khí nóng từ xa để sát hại phương sĩ. Nhưng là vì vũ khí nóng cho nên trước đó các phương sĩ sẽ có cảm giác được, từ đó có thể tránh được những đòn tấn công của sát thủ. Sau đó các phương sĩ sẽ dùng thuật từ xa để sát hại kẻ thù. Nhưng mà cung thủ ở trong đám sương mù đen thì không như vậy. Đây đúng là một sát thủ trong đám âm hồn rồi. Mỗi tên bằng âm khí ngưng tụ sẽ không kích phát năng lượng, cho nên nó có thể bất ngờ giết chết cả những phương sĩ lẫn cao thủ âm hồn, còn đáng sợ hơn cả trên rừng giàn rất nhiều. Vừa rồi nếu như không phải do bảo mệnh phù trên người của tôi kịp thời cảnh báo, có lẽ tôi đã bị bắn trúng. Cho dù là trên người của tôi có khôi giáp, nhưng nếu bị dính một mũi tên này, nhất định tôi sẽ không chết cũng sẽ bị trọng thương. Mà Sở Niệm Giao cũng gặp phải một tình cảnh giống như tôi. Mới chỉ bị dư chấn dội lại mà đã khiến chúng tôi bị trọng thương rồi. Có thể thấy vừa rồi chúng tôi đã gặp phải nguy hiểm đến thế nào. Là cung thủ âm hồn cần phải thật cẩn thận. Tôi hét lên cảnh báo cho Sở Niệm Giao, đồng thời tôi cũng vung ấn trưởng môn. Một tay tôi đặt lên ấn trường để giả trì âm khí. Ấn trường lập tức tàn phát ra muôn đạo hồng quang. Sở Niệm Giao cũng hành động giống như tôi. Cô ta cùng truyền âm khí vào trong chiếc chuông. Từ chiếc chuông nhấp hồn phát ra những đạo quang màu đen. Cả hai loại pháp khí nhất tề phát huy, vừa vặn đỡ được hai mũi tên từ hai hướng. Hai tiếng nổ lớn vang lên, âm hỏa bốc lên dữ dội. Nhưng mà lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Hai mũi tên mang theo sát ý khủng khiếp đập vào pháp khí vỡ vụn. Nó không thể làm cho chúng tôi bị thương. Người muốn tìm cái chết. Tôi liền gầm lớn, ấn trường dơ ra phía trước. Thân hình của tôi lao đi như một viên đạn. Thanh nhuyễn kiếm đã nằm trong tay của tôi. Tôi nhất định phải giết chết con quỷ hồn cung thủ này. Một chàng cười quỷ dị bỗng cất lên. Đợi tới khi tôi lao tới nơi đối phương đã biến mất. Phương Cương, Sở Niệm Giao, thật không ngờ các ngươi là có thể tránh được đòn sát thủ. Các ngươi rất khá nhưng mà đừng vội. Ta sẽ âm thầm đùa giỡn với hai ngươi. Hai ngươi cần phải cảnh giác, nếu không mũi tên bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên vào đầu của các ngươi. Âm thanh lay động trong không khí, không thể phán đoán ra phương hướng. Tôi tức tối vũ động thanh nhuyễn kiếm, băm nát đám sương mù đen ở trước mặt, đồng thời chặt nát mấy cành cây ở bên đường. Bị một kẻ cung thủ khủng bố như vậy bám theo, cảm giác giống như là con người ta đang bị con rắn độc chú ý. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa vô cùng khó chịu. Đạo hạnh của con quỷ hồn cung này cũng chỉ vào đẳng cấp của quỷ áo tím mà thôi. Nhưng mà thần không biết quỷ chẳng hay. Một cung thủ đã luyện tới hàng tuyệt đỉnh. Hơn nữa mũi tên lại do âm khí ngưng thành. Đây nhất định là một loại pháp khí vô cùng lợi hại của quỷ hồn. Đối phương ẩn nấp nơi kín đáo trong sương mù đen dày đặc. Chỉ cần có cơ hội ra tay tấn công chúng tôi, đây đúng là một việc khiến tôi phải điên đầu. Tôi tình nguyện đối đầu với những cao thủ bậc nhất trong Uổng Từ Thành này đối kháng. nhưng không muốn bị một cung thủ chú ý. Cảm giác đó rất khó chịu. Ai có thể liên tục đề phòng những mũi tên bị bắn trộm đây? Có gan thì ra mặt đi. Thư hướng về phía trước mà gầm lên. Việc sống chết là dựa vào thiên mệnh. Người nấp trong cống rãnh như một loài chuột, thừa cơ để cắn trộm thì có chuyện gì là anh hùng? Tôi đành phải dùng cái khích tướng để chửi rủa đối phương một phen. Không hề có động tĩnh, con quỷ hồn cung thủ không hề lên tiếng. Nó đúng là một kẻ rất điềm tĩnh. Những kẻ như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta đi. Tôi bay trở lại hội tập cùng với Sở Niệm Giao. Sau đó chúng tôi tiếp tục điên cuồng bay đi. Vừa bay vừa đề phòng những mũi tên bắn lén. Cảm giác đó thực sự rất khó biểu đạt. Kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ám toán. Nếu tôi không phải là kẻ có ý chí kiên cường, chắc chắn tôi sẽ sợ. Phía trước chúng tôi xuất hiện từng túp âm hồn. Do vì hạn ngạch thường đã tăng lên, cho nên đám quỷ hồn này điên cuồng công kích. Tôi cùng Sở Niệm Giao vũ động giao kiếm đánh tan từng tốp những kẻ chặn đường. Trong quá trình này tôi đã giết chết hơn chục con quỷ áo tím. Điều này đã chấn nhiếp một số lượng lớn những con thanh y và lam y quỷ. Chúng kêu lên thảm thiết rồi bay tán loạn vào trong đám sương mù màu đen. Chúng nấp ở trong đó không dám ra chặn đường chúng tôi nữa. Những con quỷ hồn biết pháp thuật thì dùng âm khí ngưng tụ thành binh từ xa tấn công. Trong suốt một quá trình chạy trốn này, con quỷ hồn cung thủ kia bắn trộm chúng tôi 4 mũi tên. Một mũi tên trúng vào vai trái của tôi, rồi đựng khôi giáp cản đi 9 phần công lực, nhưng vẫn dư lực làm cho tôi bị thương, đau đến nổ đom đóm mắt. Nếu để tôi bắt được con quỷ hồn cung thủ đó, nhất định tôi sẽ băm vằm nó ra thành nghìn mảnh. Kẻ nấp trong bóng tối ra tay ám hại này rất đáng hận. Tôi rất căm thù con quỷ hồn cung thủ này. Chúng tôi phải liều chết mới có thể thoát khỏi đám quỷ hồn chặn đường này. Chỉ còn cách mục tiêu của chúng tôi 5 dặm nữa. Chúng tôi bay với một tốc độ rất nhanh. Phất đám quỷ áo tím cao thủ lại phía sau. Nhưng mà nguy cơ vẫn còn chưa triệt tiêu được. Tôi có một cảm giác còn rất nhiều những nguy hiểm lớn đang rình rập ở phía trước. Chỉ còn lại 2 dặm nữa là tới vị trí đánh dấu trên mũi tên của bản đồ. Các cung thủ chắc đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà cảnh báo nguy hiểm từ bảo mệnh phù trên người của tôi bỗng dội tới. Tôi chấn kinh vội nắm lấy tay của Sở Niệm Giao. Tôi kéo Sở Niệm Giao đảo người về phía bên trái rồi tiếp tục bay đi. Mặt đất chấn động, cả hai chúng tôi nhìn về phía vừa phát nổ. Nhất thời mắt của tôi trợn tròn như sắp lồi cả ra ngoài. Một bàn tay cổ quỷ với những vuốt dài 5-6 thước đang từ vũng bùn nhấc lên. Nơi nó vừa đánh xuống chính là vị trí mà tôi và Sở Niệm Giao ban nãy vừa bay đi. Nếu không phải là tôi kéo tay của Sở Niệm Giao bay về bên trái, có lẽ chúng tôi cũng đã bị bàn tay quỷ đó đánh nát người rồi. Một tiếng kêu kinh ngạc truyền tới, tiếp theo đám sương mù đen dày ở trước mặt chúng tôi tản ra. Phía trước chúng tôi không xa lộ ra thân ảnh vô cùng to lớn. Đây chính là một âm hồn, thân hình của nó phải cao tới 2 mét. Đôi mắt của con quỷ hồn này có màu tím đỏ, có thể nói đó là một mỹ nam trong quỷ quái. Trên người của nó chỉ khoác một đạo bào màu trắng rất đơn giản, nhưng mà con quỷ hồn này không phải là bạch y quỷ. Hình tượng tổng thể của nó lúc này trông rất quỷ dị. Phía sau lưng của nó mọc ra một cánh tay màu đen. Cánh tay đó mọc thẳng phía lên trời. Cánh tay đó càng thu, đoạn cuối cùng hình thành lên một bàn tay quỷ có móng dài đến 5-6 mét. Hình tượng này quá là khủng bố rồi. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp trai thư sinh của nó. Tôi và Sở Niệm Giao đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Đây là một con quỷ hồn đang tiến hóa đến mức độ đang mọc thêm chi. Loại hình biệt dị đặc thù này rất hiếm, mỗi một con như vậy đều tồn tại một sức mạnh rất kinh sợ. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được khí tức của nó. Đối với tầng thứ mà nói, nó đã vượt ra ngoài phạm trù của con quỷ áo tím, nó đã đạt đến tầng thứ bán độ quỷ vương rồi. Trên tầng thứ, các âm hồn quỷ áo tím là bán bộ quỷ vương và đại quỷ vương được nhắc tới trong truyền thuyết. Kẻ thần đạt đến tầng thứ này đều gọi chung là quỷ vương, chẳng qua là phân rõ thành 3 cấp độ mà thôi. Đại quỷ vương là cấp độ đỉnh cao nhất trên thế gian, hoàn toàn ngang bằng với những phương sĩ đã tu luyện thành tiên, tuyệt đối là một cấp độ cao thủ. Có thể đạt đến cấp độ này hiếm như lông phượng sừng lân. Nơi đây xuất hiện cao thủ âm hồn bán độ quỷ vương, cả tôi và Sở Niệm Giao đều rất kinh ngạc, nhưng vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu. Bất kể là như thế nào, đây đã là vùng ngoài khu vực đánh dấu mũi tên rồi. Mục đích của chúng tôi là lao vào trong đó, sau đó sẽ tìm biện pháp nâng cao tầng thứ đến bán bộ quỷ vương. Đến lúc đó mới đủ lực để đánh phá Uổng Tử Thành. Thật không ngờ lúc này lại xuất hiện một con bán bộ quỷ vương. Con bán bộ quỷ vương này cũng vì khoản tiền treo thưởng mà tới truy sát chúng tôi. Thật là đáng hận. Các người rất khá, vậy mà có thể tránh được một đòn tấn công của bản vương. Cũng có thể là do bản vương bị thương do đánh nhau với hồ yêu ba đuôi, cho nên các người mới có thể tránh được. Bản vương hỏi hai người, con hồ yêu ba đuôi đó có phải do các người dẫn dụ ra không? Nói mau. Giọng nói âm độc mang theo một sức mạnh khủng khiếp của nó, khiến cho cả hai chúng tôi đều chấn động. Chúng tôi đang đối mặt với một đối thủ quá lợi hại, chỉ là giọng nói của nó cũng đã mạnh hơn quỷ áo tím cả chục lần. Tuy rằng nó còn chưa hoàn toàn là quỷ vương, mới chỉ là bán bộ, nhưng vừa mới lại gần con quỷ vương này, tôi đã nhận thấy sức mạnh của nó là vô cùng kinh khiếp. Nếu không phải nó đánh nhau với hồ yêu ba đuôi bị thương, có lẽ chúng tôi không thể thoát khỏi một đòn tấn công vừa rồi của nó. Một cánh tay biến dị của nó không phải là bất cứ một quỷ vương nào cũng có thể, chỉ là một số ít do thân thể tự mọc ra, thảo nào mà nó có thể đại chiến với con hồ yêu ba đuôi kia. Hơn nữa đã bị thương rồi mà nó vẫn trốn thoát được sự truy sát của hồ yêu, có thể thấy nó không hề đơn giản. Nghe nói con quỷ vương này đã bị thương, trong lòng của tôi và Sở Niệm Giao đã yên tâm hơn nhiều. Nếu như nó không bị thương, tôi thực sự không nắm chắc được có chống lại được nó hay không. Nhưng mà hiện tại nó đã bị thương thì lại là một chuyện khác. Ít nhất là phải đạt đến tầng thứ bán bộ quỷ vương, trong âm gian mới có thể được xưng là bản vương. Nếu không sẽ phạm vào đại kỵ, nó sẽ bị âm gian trừng giới. Dám xưng vương đâu có dễ dàng như vậy. Tôn giá là bán bộ quỷ vương rồi, hà tất phải làm khó cho một âm hồn tiểu tốt như chúng tôi. Cái gì mà hồ yêu ba đuôi, từ trường nghe qua, nói gì đã đến dẫn dụ nó? Chẳng lẽ sự tồn tại của nó là do tôi dẫn dụ ra ư? Phải chăng tôn giá đã đánh giá chúng tôi quá cao rồi? Tôi cứng đầu bay tới phía trước, cách một khoảng cự ly rồi chắp tay. Bản vương không dễ để cho người lừa gạt đâu. Nếu không phải là do các người dẫn dụ ra, vậy thì tại sao khi đó người lại đang có mặt tại cấm khu của con hồ yêu bà đuôi đó? Bản vương không hề tiếp xúc với cấm khu của con hồ yêu đó, vậy mà không ngờ bản vương lại bị nó tấn công đầu tiên. Con hồ yêu đó thực sự quá lợi hại. Tất cả những điều này đều là do các ngươi, cho nên bản vương đã quyết định rồi. Bản vương sẽ thu thập các ngươi, lấy 10 vạn minh tinh thưởng kia, có thể giúp cho bản vương tha hồ sử dụng. Còn bản bộ quỷ vương cười nhạt nói, cánh tay phía sau lưng của nó bắt đầu chấn động, nó sắp tấn công chúng tôi. Khoan đã! Tôi vội vàng kêu lên, sao vậy, ngươi vẫn còn điều gì muốn nói? Con quỷ vương lập tức dừng lại động tác, trên khuôn mặt đẹp trai của nó lộ đầy sát khí. Có thể nói con quỷ vương này đúng là một kẻ máu lạnh. Cho dù là chết, ta cũng phải biết được mình chết trong tay của ai. Tôn giá là bán bộ quỷ vương, chẳng lẽ không báo danh hiệu đã ra tay động thủ rồi? Phải chăng là không có phép tắc gì? Tôi dõng dạc nói, mồm mép rất lợi hại, dựa vào hai âm hồn trong một thời gian ngắn, mà dùng bí pháp để nâng cao tầng thứ đạo hạnh như các ngươi, xứng đáng hỏi tới danh hiệu của bản vương sao? Cũng được. Dựa vào thân phận của hai người đã giúp bản vương lấy được 10 vạn minh tinh thưởng, ta sẽ cho các người biết được trước khi chết, bản vương là Xích Gia La, bản vương sống tại nơi cung điện hoành tráng nhất trong trung tâm của Uổng Tử Thành. Người đã nghe rõ chưa? Đôi mắt của tôi nhèo lại. Hóa ra đây là cao thủ lợi hại nhất trong Uổng Tử Thành, thà nào mà nó ghê gớm đến như vậy. Tôi còn nhớ phản lão quỷ đã từng nói cho tôi biết, Trong cung điện nơi trung tâm Uổng Tử Thành có 7 con quỷ vương trú ngụ, đứng thứ 7 trong số đó là Xích Gia La. Nghĩ tới trong cung điện nơi trung tâm của Uổng Tử Thành vẫn còn có 6 bán bộ quỷ vương lợi hại như con Xích Gia La này, da đầu của tôi tê dần. Có thể đạt đến đẳng cấp này trong Uổng Tử Thành, nghe nói khi đó Dương Thọ đã gần tới hạn, có thể tự chủ lựa chọn đầu thai chuyển thế, hoặc có thể làm quỷ sứ nắm trường quyền một bộ phận nào đó dưới âm gian. Nói tóm lại, con đường phía trước rất thênh thang, nếu lựa chọn đầu thai chuyển thế, nó sẽ được sống một đời vinh hoa phú quý. Trong Uổng Tử Thành, sự đãi ngộ dành cho các âm hồn, nó là loại được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất, khiến cho những âm hồn khác phải ngưỡng mộ. Từ mức độ đãi ngộ mà tính, trong cung điện âm hồn có 7 con quỷ vương, nhất định chúng sẽ vô cùng cảm kích đối với âm ti. Chúng đều muốn biểu hiện thật tốt, có như vậy tiến trình của chúng mới sáng lạn được. Cho nên con quỷ vương này không chỉ là vì 10 vạn treo thưởng, nó muốn có quan hệ tốt hơn với phó thành chủ. Nhất thời tôi đã hiểu ra, con quỷ vương này nhất định sẽ thu thập hai chúng tôi, vậy thì tôi không cần phải cố kỵ gì nữa. Đánh thì đánh để xem ai hơn ai. Xích Gia La bay tới trước mặt của chúng tôi, từ trên chiếc áo bào màu trắng của nó bốc lên những luồng quỷ khí màu đen. Quỷ khí nồng đậm như là đè chặt từng cm không khí, nó khiến cho chúng tôi cảm thấy khó thở. Luồng quỷ khí lan ra đến đâu thì lực trường của quỷ khí ép chặt nơi đó xuống. Mà tôi và Sở Niệm Giao đang đứng trong phạm vi của trường áp lực này. Tên quỷ vương này rất điềm tĩnh, nó chưa vội ra tay ngay. Sau một tiếng cười lạnh, một tay của nó quất về phía trước, nhằm thẳng vào hai chúng tôi. Có vẻ như nó cho rằng chỉ cần vung tay là có thể lấy được mạng của chúng tôi rồi. Đây là nó quá khinh thường chúng tôi. Nhất thời một luồng âm khí quét tới trước mặt của chúng tôi. Đồ khốn kiếp, nếu không làm cho thân hình của ngươi xuất hiện vài trăm lỗ thủng, tên khốn này sẽ không biết rằng tôi có 3 mắt. Là bán bộ quỷ vương thì ghê gớm lắm hay sao? Đã bị thương như vậy rồi mà vẫn còn hiếu chiến. Trong đầu của tôi thầm mắng, giết chết nó. Tôi tức giận gầm lên một tiếng. Bùng một tiếng, một đạo phù triện màu tím mà tôi luôn cất giữ đã được đánh ra. Tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ, một tay bấm chỉ quyết, đồng thời thúc động một luồng âm khí kinh khiếp để ra chỉ. Ngày trước thúc động phù triện màu tím rất mất sức, nhưng mà lúc này thì khác, cảm giác như không hề tốn chút hơi sức nào. Nếu như trong tay của tôi lúc này có kim phù, cho dù là phải trả giá tôi cũng sẽ thúc động thành công. Tôi phải giết chết con quỷ vương này. Đạo phù triện bốc cháy giữa không trung, một sức mạnh hủy diệt lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Nó hình thành một luồng quang màu tím nhìn thẳng vào con quỷ vương Xích Gia La mà đánh tới. Trường U Minh, đánh! Sở Niệm Giao quán trụ một lượng âm khí rất lớn vào chiếc chuông nhiếp hồn. Chiếc chuông lập tức lớn vụt lên, từ chiếc chuông phát ra những tiếng u u kèm theo những tia âm hỏa. Những tia âm hỏa này khóa chặt thân hình của con quỷ vương Xích Gia La mà lao tới, nhanh như một tia chớp. Thái độ ngạo mạn coi thường chúng tôi lúc trước của con quỷ vương Xích Gia La đã biến mất. Một tay còn lại của nó vung lên, hai bàn tay đầy móng vuốt của nó vũ động thi triển pháp ấn. Theo động tác của nó, từ trên không trung xuất hiện những tia chớp đen xì. Những đạo tia chớp này không phát ra tiếng động, nhằm vào đạo phù triện màu tím của tôi mà đánh tới. Những đạo âm hỏa bắn tung tóe trên không trung, tất cả bùn đất trong khu vực đều bị bắn lên. Những thân cây hình thù dị dạng đã bị gãy đổ la liệt, đất đá bay rào rào, âm phong cuốn thành vòi rồng mang theo âm hỏa bay đi tứ tung. Một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Cánh tay mọc phía sau lưng của con quỷ vương vung về phía trước tấn công. Cánh tay đó của nó đánh trúng vào chuông nhiếp hồn của Sở Niệm Giao. Bùng một tiếng, chuông nhiếp hồn của Sở Niệm Giao đã bị phản kích ngược trở lại, đập mạnh vào thân thể của Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao hét lên một tiếng đầy đau đớn, thân hình của cô ta bay đi như một con diều đứt dây. Khói đen trên người của nó bốc lên cuồn cuộn. Mới chỉ có một đòn Sở Niệm Giao bị đánh cho thê thảm, Con quỷ vương mặc dù đã bị thương nhưng mà nó vẫn còn quá dũng mãnh. Nhưng mà đạo phù triện màu tím là thứ bất phàm, những tia chớp màu đen của nó không ngăn chặn được hoàn toàn sức mạnh của đạo phù triện. Luồng quang màu tím đó vẫn đánh vào được thân thể của quỷ vương Xích Gia La. Con quỷ vương Xích Gia La hét lên một tiếng, thân hình của nó bị văng ngược lại hơn 100 mét, sau đó lăn lồng lốc trên mặt đất. Tôi cũng bị dư chấn làm cho thân thể như sắp rã ra, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng lại. Đẩy mặt kính mũ lên, tôi cắn đầu lưỡi rồi phun một luồng vật chất màu đen vào ấn trưởng môn. Tiếp theo tôi hô lớn: Thiên hỏa sát! Lần này tôi đã phải dùng đến bản nguyên để tế ấn. Từ ấn trưởng môn phóng thích ra một luồng thiên hỏa màu đen đỏ. Luồng thiên hỏa này nhằm thẳng vào người của con quỷ vương Xích Gia La đang lao tới công kích. Cánh tay dị biến của con quỷ vương gặp phải luồng thiên hỏa từ ấn trưởng môn của tôi, cánh tay của nó trực tiếp bốc cháy. Hai ngón tay của nó đã bị cháy cụt. Con quỷ vương Xích Gia La hét lên những tiếng chấn thiên động địa. Cái thứ đó là cái gì vậy? Sao có thể làm bị thương cánh tay quỷ nước lửa bất xâm của ta? Không thể như vậy. Con quỷ vương đau đớn gào lên, sát tính của nó nổi lên cuồn cuộn. Có lẽ con quỷ vương này vô cùng yêu quý cái tay quỷ đó, bất ngờ bị cụt đi hai ngón tay đau đớn đến tận tim gan. Nhưng mà đây đâu phải là thứ lửa thông thường. Một khi đã bị loại thiên hỏa này thiêu đốt, những bộ phận đã bị cháy không còn cơ hội phục hồi lại được nữa. Cho nên con quỷ vương sau này sẽ chỉ còn lại ba ngón tay trên bàn tay quỷ đó. Đây là một bài giáo huấn thê thảm mà tôi đã dành cho nó, cho rằng mình là bán bộ quỷ vương thì có thể hoành thành bá đạo được rồi. Đối với tôi thì tuyệt đối không thể. Người dám làm bản vương bị thương, người muốn chết. Thân hình của con quỷ vương bay lên không trung, mái tóc dài của nó xõa ra, khuôn mặt anh tuấn của nó đã biến thành vô cùng hung ác. Cánh tay quỷ phía sau lưng lại lay động, có vẻ như nó sắp tấn công tôi và Sở Niệm Giao. Với thực lực của hai chúng tôi lúc này, đối kháng với con quỷ vương có lẽ cũng không hay lắm. Nhưng mà chúng tôi không còn biện pháp nào khác, đành phải cứng đầu đi đối phó. Thắng bại có lẽ chỉ trong một đòn này mà thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cùng nhau đồng quy vô tận. Từ hư không vang lên một tiếng kêu chấn động, một cây cột trụ rất to, không đúng, là một chiếc vòi rất to của con yêu vương đại tượng từ trong đám sương mù đen quật tới. Mục tiêu chính là con quỷ vương Xích Gia La. Cái gì vậy? Xích Gia La giật mình kinh hãi, còn tôi và Sở Niệm Giao thì vui mừng reo lên. Từ trong đám sương mù màu đen xuất hiện một cái bóng che trùm cả trời đất. Chỉ cần thoáng nhìn tôi đã nhận ra đó chính là con yêu vương đại tượng. Tôi còn nhìn thấy cả con tiểu dị tượng trên lưng của nó. Có thể là nó vô tình đi ngang qua đây, vừa vặn nhìn thấy tôi và Sở Niệm Giao bị công kích, cho nên nó đã xông vào trợ chiến giúp chúng tôi. Ôi, con đại tượng này đúng là có ý tứ, tôi sẽ nhớ mãi nó. Tôi liền hét lớn: Xin cảm ơn. Tiếp theo không để ý gì nhiều, tôi kéo tay của Sở Niệm Giao rồi dùng độn thuật lao nhanh về phía trước. Con quỷ vương Xích Gia La đột nhiên bị yêu vương đại tượng tấn công, làm gì còn có thời gian để đối phó với chúng tôi. Nó vội vàng quay sang đối phó với con đại tượng, nhưng nó đã bị cái vải to đùng đó đánh văng đi. Phía trước chúng tôi đã trống. Tôi và Sở Niệm Giao bay thoát ra khỏi khu vực đó được 500-600 mét. Đương nhiên chúng tôi không cần phải lo lắng cho con đại tượng đó. Có thể khẳng định con quỷ vương Xích Gia La chuyến này bị thương chồng thêm bị thương, thật là rất thú vị. Trên không trung vang lên một tiếng nổ rất lớn. Tôi và Sở Niệm Giao xông ra được mấy dặm, đột nhiên thân hình của chúng tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi lập tức hiểu ra được sự khống chế của trận pháp trong Uông Tư Thành không còn tác dụng đối với chúng tôi nữa. Chúng tôi đã nhập vào trong khu vực chưa ai khám phá. Ở nơi đây đối phương sẽ mất đi tín hiệu của hai chúng tôi. Chỉ cần ẩn đi khí tức, không ai có thể tìm ra chúng tôi được nữa. Còn chưa kịp để cho chúng tôi vui mừng thì đột nhiên tôi cảm thấy không hay. Âm khí trên người của tôi bị tàn mát mất đi đến 9 phần. Thân hình của tôi giống như mãnh quỷ thông thường, vô lực bị rơi xuống mặt đất. Toàn thân của tôi dính đầy bùn đất, bởi vì đạo hạnh do minh tinh mang lại không cánh mà bay. Một lực lượng khủng bố xuất hiện khắp nơi, nó đã khiến cho chúng tôi phải trở lại nguyên hình là 2 mãnh quỷ. Thế này là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Niệm Giao kinh ngạc kêu lên, có nằm trong mơ cũng không thể tưởng tượng ra được, khu vực này lại quỷ dị đến như thế. Một khi âm hồn lạc bước tới đây, đạo hành sẽ bị đánh tụt đến mức thấp nhất. Đây đúng là một nơi quá đáng sợ. Nếu như vốn dĩ chỉ là một mãnh quỷ thì không nói, nhưng mà đang sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như quỷ áo tím, đột nhiên bị hạ xuống thành một mãnh quỷ bình thường. Cảm giác này nếu tự thân không trải qua, sao mà cảm nhận được chứ? Ấn Trưởng Môn và Trương Nhiếp Hồn lúc trước vẫn theo sau chúng tôi như hình với bóng. Lúc này chúng đã biến thành nguyên trạng và rơi xuống đất. Lúc này chúng tôi đang trong trạng thái đạo hạnh của 2 mãnh quỷ. Cơ bản không mong gì thúc động 2 loại pháp khí lợi hại đó nữa rồi. Âm khí đã được phong ấn trong nhuyễn kiếm và dao liềm cũng không thể thúc động được nữa. Cũng may là với cấp độ mãnh quỷ, chúng tôi vẫn còn có thể dùng được vũ khí. Chỉ tiếc là sức mạnh vốn tiềm tàng trong cơ thể không sử dụng được nữa. Cả 2 chúng tôi đều cảm thấy vô cùng yếu ớt, chỉ đành thu lại 2 thứ pháp khí. Chẳng trách đây chính là khu vực đáng sợ chưa ai khám phá. Hóa ra một khi âm hồn bước chân vào nơi đây, đạo hành sẽ bị giảm đến mức thấp nhất. Công năng đặc dị của khu vực này cũng thật là vô cùng đáng sợ. Bộ khôi giáp trên người cũng đã được lưu truyền. Bộ khôi giáp trên người cũng không lưu truyền được âm khí nữa. Nó đã mất đi năng lực phòng hộ và tăng thêm năng lực. Về cơ bản chỉ là đồ phế phẩm. Tôi đem giải bộ khôi giáp thu vào trong túi hồn. Sở Niệm Giao cũng làm giống như tôi. Bình khí cũng đã được thu lại. Chúng tôi bay cách mặt đất chừng 1 thước, sau đó từ từ quan sát 4 phía xung quanh. Trên tay của tôi cầm mấy đạo phù triện màu đỏ để phòng bị. Trong tình trạng đạo hành thấp như hiện nay, việc thúc động phù triện màu đỏ rất mất sức, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Bên trong khu vực này sương mù màu đen quá dày đặc, tầm nhìn cũng chỉ được vài mét, ý niệm của chúng tôi không thể truyền đi. Không mà thám thính được, ngay cả truyền đạt ý niệm giữa 2 người cũng không thể thực hiện. Cái khu vực này quái quỷ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi đành phải lần nữa bước tiến vào sâu bên trong. Cả 2 chúng tôi đều ẩn tàng đi khí tức, không để cho những âm hồn đuổi theo chúng tôi có thể biết được. Nếu như chúng đột nhập vào đây, đạo hạnh của chúng sẽ bị giáng cấp giống như là chúng tôi. Loại cảm giác đó nhất định chúng sẽ rất thích thú. Ngược lại, sau giây phút chấn kinh, cả 2 chúng tôi đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì thực lực của chúng tôi vốn do dùng minh tinh để nâng cao cấp độ. Cho dù lúc này đã bị mất đi, đến giờ khắc này chúng tôi vẫn khôi phục được như cũ, dễ điều chỉnh được tâm thái. Thứ vốn không thuộc về mình thì mất cũng cứ để cho mất, nếu như phải tu hành vô cùng gian nan mới có thể có được. Có như vậy chúng tôi sẽ khóc không còn nước mắt, hiện tại chỉ là quay về trạng thái vốn có, không có điều gì tiếc nuối cả. Còn về phương thức tu thập minh tinh để nâng cao năng lực, tôi cũng đã thử qua, quả thực rất là thất vọng. Bởi vì những viên minh tinh này không hề có động tĩnh, ở trong khu vực này không thể hấp thu được minh tinh, điều này không giống như tôi đã dự cảm. Cho dù có tìm được rất nhiều minh tinh, chúng tôi cũng không thể hấp thu để nâng cao cấp độ đến hàng bán bộ quỷ vương được. Muốn đã khai sát giới để thoát ra khỏi Uổng Tử Thành, ý tưởng này đã trở thành vọng tưởng ngu si. Bất giác tôi thở dài. Số mệnh của tôi quả đúng là quá khổ, chẳng có cái thứ gì được như ý cả. Vốn dĩ kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng mà cuối cùng bây giờ cũng có sự biến hóa. Được, kế hoạch đại khai sát giới để thoát ra khỏi Uổng Tử Thành đã thất bại. Việc đã đến nước này rồi, cả 2 kế hoạch trốn thoát khỏi Uổng Tử Thành đều phá sản. Liệu chúng tôi có kế hoạch thứ 3 hay không? Làm cách nào để hoàn dương đây? Tuy rằng lúc này tôi chưa hề nghĩ ra một ý tưởng nào cả, nhưng mà chúng tôi vẫn sống, Vậy thì chúng tôi vẫn không thể vứt đi được hy vọng. Chúng tôi thử lại một lần nữa, nhưng mà cả hai chúng tôi đều rất hoang mang. Ở đây âm khí nặng nề hơn so với phệ hồn triều trạch. Nhưng mà chúng tôi không có cách nào để dẫn động âm khí nhập vào thân thể. Cũng chính là nói ở trong khu vực này bí thuật của quỷ đạo cũng không có tác dụng. Âm khí không chịu sự khống chế, căn bản không thúc động được pháp thuật. Đây chính là điều mà từ trước đến nay tôi không hề gặp. Cả hai chúng tôi đều rất hoang mang. Sư Niệm Giao, nơi đây rất là quỷ dị. Đã đến đây rồi thì chúng ta thử đi sâu vào bên trong xem sao. Không chừng thì sẽ có biện pháp phục hồi lại thể lực. Tôi nói với Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao chỉ gật đầu. Tôi biết là Sở Niệm Giao lúc này đang rất thất vọng. Nhưng mà lúc này tôi chỉ còn biết động viên cô ta mà thôi. Chúng tôi đi xuyên qua đám sương mù màu đen. Đập vào mắt của tôi chỉ toàn là những vũng bùn mang đầy tử khí. Âm khí ngưng động bất tán. Không khí của nơi đây u ám không khác gì 18 tầng địa ngục. Cái gì kia? Đột nhiên Sở Niệm Giao giơ tay chỉ về phía trước. Tôi cố gắng đưa mắt nhìn. Trong đám âm khí dày đặc chỉ có một chiếc bóng rất cao. Trong đầu của tôi thoáng động. Tôi dắt tay của Sở Niệm Giao bay về phía đó. Rất nhanh tôi đã bay đến gần bóng đen đó chừng 100 mét. Tiếp theo tôi ngước mắt nhìn lên. Một tòa tháp màu đen xì cao chừng 100 mét lững thững xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi dùng mắt để đếm thử có tổng cộng 33 tầng. Mỗi một tầng tháp đều thò ra một số đòn. Bên trên treo đầy những chiếc chuông màu đen xì. Nhưng điều quỷ dị là mỗi một chiếc chuông đó đều nằm yên bất động như một mỹ nhân đang ngủ. Căn bản không hề phát ra một âm thanh nào. Nguyên liệu để xây dựng tòa tháp đen này rất cổ quái. Nó được làm bằng những viên đá màu đen sáng lấp lánh. Rõ ràng giống như viên đá có thứ kim loại màu vàng trong phệ hồn triều trạch. Có thể đây chính là thứ vật liệu xây dựng chỉ có dưới âm ti mà thôi. Từ tòa tháp này tàn phát ra âm khí rất nặng nề. Những tiếng vù vù của âm phong như là tiếng quỷ tru đang chuyển tới. Chỉ cần nghe thấy âm thanh này, hồn phách trong người cũng phải chấn động. Thân hình của Sở Niệm Giao đang run lên bần bật. Cô ta vô thức bước lại gần chỗ của tôi. Thực lực đã bị mất, cảm giác an toàn cũng đã tiêu tán. Đương nhiên Sở Niệm Giao tỏ ra sợ hãi. Trong tình trạng này chỉ cần gặp phải một con lệ quỷ áo đỏ cũng đủ khiến cho chúng tôi gặp nguy hiểm rồi. Suốt một dọc đường đi đến đây tôi không hề phát hiện ra một viên minh tinh nào cả. Xem ra ở nơi đây không hề có một số lượng lớn minh tinh. Mọi tính toán của chúng tôi lúc trước đều đã tan tành. Cố sống cố chết để tới được nơi này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Cũng không thể nói không có thu hoạch, ít nhất thì chúng tôi cũng có một sự giải thoát giám sát của trận pháp trong Uổng Tử Thành. Không còn lo đám cao thủ truy sát nữa, đây cũng là một điều tốt. Bụng của tôi đột nhiên sôi lên ủng ục, đến bây giờ tôi mới ý thức được tôi đã đến lúc cần phải ăn gì đó. Tôi dẫn Sở Niệm Giao rời khỏi tòa tháp một cách khoảng rất xa, phải đến hơn 1000 mét. Khi đó tôi mới cảm thấy an toàn một chút. Tôi lấy từ trong túi hồn ra ống nước, sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu ngồi ăn. Không có lửa chúng tôi đành phải gặm khô, đồng thời uống một ngụm nước đun sôi, miễn cưỡng lấp đầy cái dạ dày. Linh hồn ly thể không giống như một tử quỷ chân chính, vẫn phải ăn uống như một người sống chẳng biết làm được gì. Sau khi ăn xong nghỉ một lát tôi nói với Sở Niệm Giao. Tạm thời chúng ta lấy tòa tháp này làm trung tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thám thính bốn phía xung quanh. Nếu như không có những kiến trúc tương tự, như vậy trung tâm của khu vực này chính là tòa tháp quỷ. Khi đó chúng ta sẽ vào trong đó thám thính xem bên trong có gì. Tôi có cảm giác tòa tháp quỷ đó đang kêu gọi chúng ta. Ồ, đại ca vừa nói tôi cũng có cảm giác tòa tháp đó đang kêu gọi chúng ta. Có điều có vẻ như là không phải kêu gọi tôi mà là kêu gọi đại ca. Ánh mắt của Sở Niệm Giao vụt sáng, cô ta nhẹ nhàng nói, đôi lông mày liền cau lại. Tạm thời chưa cần phải nghĩ tới, chúng ta đi thám thính bốn phía xung quanh đã. Tiếp theo cả hai chúng tôi bắt đầu đi thám thính bốn phía xung quanh. 13 tiếng đồng hồ sau cả hai chúng tôi quay về vị trí ban đầu. Chúng tôi đã đi thăm dò bốn phía xung quanh. không phát hiện ra điều gì, ngay cả viên minh tinh cũng không có. Điều kỳ quái là ngay cả một âm hồn cũng không nhìn thấy. Còn có một điều khiến cho cả hai chúng tôi đều kinh ngạc. Chúng tôi đã thử bay ra phía bên ngoài khu vực, nhưng mỗi khi chúng tôi tiếp đến giáp với bờ mép của khu vực, chúng tôi đều như bị một tấm lưới vô hình cản lại. Không phải là trận pháp, cảm giác như có một bức tường trong suốt, ngay cả âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấy. Chúng tôi đều có thể nhìn thấy trong đám cỏ phía bên ngoài có một viên minh tinh. Thậm chí tôi và Sở Niệm Giao còn nhìn thấy phía sau gốc cây có hình thù quái dị ở bên ngoài, đang có một âm hồn ẩn nấp. Nó mang theo cả cung tên, toàn thân mặc áo giáp, trên đầu đội khôi giáp. Con quỷ hồn đó đang ngó nhìn hai bên. Nhưng mà tôi và Sở Niệm Giao đang bay lơ lửng trên không trung, cách nó chỉ có chừng 5 mét. Vậy mà con quỷ hồn cung thủ đó đã không hề nhìn thấy. Còn chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nó. Đây chính là con quỷ hồn cung thủ. Có những lúc mà nó từ trong những chỗ thấp bước ra, tiếp theo nó liền bay về hướng của chúng tôi. Nhưng đến khi còn cách chúng tôi khoảng 1 mét, thì một luồng ánh sáng lóe lên, hình dạng của nó biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Khi đó tôi đã vô cùng kinh ngạc và kêu lên, nhưng mà con quỷ hồn cung thủ này có vẻ như không nhìn. Có vẻ như con quỷ hồn cung thủ này không nhìn thấy, không nghe thấy. Đây là loại tình huống gì vậy? Cả hai chúng tôi đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho mãi đến khi chúng tôi đi thám thính một vòng, quay lại thời điểm khởi đầu, tôi vẫn còn trong trạng thái hoang mang không sao hiểu nổi. Đại ca, chẳng lẽ khu vực này chỉ cho chúng ta vào, những con âm hồn khác không thể nhập được? Sở Niệm Giao đưa ra một suy đoán vô cùng kinh hãi. Câu nói này khiến tôi rất giật mình. Câu nói của Sở Niệm Giao chính là câu hỏi đang dây dứt trong đầu của tôi. Nhưng mà tôi không hiểu được tại sao lại chỉ có hai chúng tôi đặt chân được vào nơi này, những âm hồn khác lại không thể được đặt chân vào. Được rồi, việc này không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi chúng ta bước chân vào đây thì không thể ra được nữa. Đây đúng là khốn kiếp. Bên trong khu vực này quá yên tĩnh, không hề có một bóng dáng quỷ hồn nào cả. Chúng tôi không muốn rơi vào một hoàn cảnh như vậy. Đi thôi, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta đi thám thính tòa tháp cổ kia xem sao. Tôi có cảm giác ở nơi đó đang có đáp án mà chúng ta đang tìm kiếm. Tôi liền trầm ngâm nói với Sở Niệm Giao. Được thôi, là phúc hay họa, chúng ta vẫn phải đi xem sao. Sở Niệm Giao gật đầu đồng ý. Sau khi đã điều chỉnh tâm lý, cả hai chúng tôi cẩn thận bay về phía tòa tháp quỷ đang bốc lên những luồng khói đèn đó. Ôi chào, cánh cửa lớn của tòa tháp tự động mở ra, một luồng âm phong lạnh lẽo từ trong thổi ra, cả tôi và Sở Niệm Giao đều rùng mình. Rất khó khăn mới trấn tĩnh lại được, tôi luôn cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn đang kêu gọi tôi tới. Chờ một lát, thế bên trong tòa tháp cổ quái vẫn không có động tĩnh gì. Hai chúng tôi dắt tay nhau bay vào. Vừa bay qua cửa tòa tháp, phía sau lưng của tôi vang lên một tiếng động nặng nề. Cánh cửa đã tự động đóng lại, bên trong tối đen như hũ nút. Nếu như không phải âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy mọi vật, nhất định chúng tôi sẽ chẳng có cách gì như kẻ mù, vô hạn khủng bố. Có một điểm khiến tôi rất lo lắng, sau khi bước chân vào trong tòa tháp, năng lực của chúng tôi hoàn toàn tiêu tán, chỉ có thể dò dẫm đi từng bước một. Chúng tôi đứng yên lặng để quan sát bốn phía xung quanh. Trên những bức tường xung quanh vẽ đầy những hình thù cổ quái. Nhìn vào những hình vẽ này khiến cho người ta có một cảm giác rất ghê sợ. Có những hình vẽ của những con quỷ hồn mặt mũi nanh ác, mặc áo giáp đang dùng những cây mâu dài đâm vào thân thể của con người mà giơ lên. Ở những hình vẽ những con quỷ hồn đang cầm đao chặt đầu phạm nhân, lại có những con quỷ hồn đang đốt những chiếc vật dầu nấu chín phạm nhân. Nói tóm lại, toàn những hình ảnh thi thảm không dám nhìn. 18 tầng địa ngục, đại ca, đây là những cảnh tượng của 18 tầng địa ngục mà nhân gian thường hay nói đến. Sắc mặt của Sở Niệm Giao trắng bệch, cô ta nhìn như là dán mắt vào những bức tranh. Thân hình của Sở Niệm Giao không ngừng rùng mình. Cũng đúng thôi, nhìn thấy những cảnh tượng này ai mà không sợ chứ. Tôi đưa mắt quan sát những bức họa trên tường, Quả thật những hình tượng này đúng là 18 tầng địa ngục. Đây chẳng phải là những hình ảnh dùng để cảnh tỉnh con người trên thế gian. Nó nhắc người ta khi còn sống không nên làm điều ác, miễn phải sau khi chết sẽ phải chịu những thảm cảnh. Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc cầu thang thứ hai, khóe mắt của tôi giật giật. Đây là chiếc cầu thang xoắn được làm bằng gỗ. Nó xoắn vào nhau chạy thẳng lên phía trên cao, liên kết với từng tầng cho mãi đến khi tới đỉnh tháp. Loại cầu thang này trên dương gian vẫn thường hay thấy, nhưng mà nó xuất hiện trong môi trường tòa tháp quỷ đầy những quỷ khí này. Chỉ cần nhìn thấy cũng đã đủ làm cho người ta sợ đến mất mật rồi. Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, chỉ tay vào chiếc cầu thang xoắn rồi nói, chúng ta đi lên thôi, kiểm tra từng tầng xem như thế nào. Tuy rằng Sở Niệm Giao tỏ ra sợ hãi nhưng cô ta vẫn cắn răng gật đầu. Chúng tôi đều không phải là quỷ hồn chân chính, cũng chưa từng cho rằng mình là quỷ hồn, chỉ là trạng thái hồn phách ly thể mà thôi. Đợi đến khi thực lực trở nên mạnh mẽ rồi sẽ tính. Hiện tại chúng tôi đã bị giáng xuống làm hai mảnh quỷ rồi. Cảm giác vô cùng bất lực, bản thân đang rơi vào một hoàn cảnh khủng bố như thế này, đương nhiên phải có chút sợ hãi, mất đi cảm giác an toàn. Sở Niệm Giao cũng vậy, tôi cũng vậy. Chẳng qua là tôi là một nam nhân, không thể biểu hiện giống như là Sở Niệm Giao được. Tôi phải làm chỗ dựa cho Sở Niệm Giao. Tôi liền đặt chân lên bậc cầu thang. Cầu thang phát ra những tiếng kêu cót két. Tiếng kêu này khiến cho cả hai chúng tôi phải giật mình kinh sợ. Dẫm chân lên bề mặt của cầu thang, trọng lượng thân thể của chúng tôi giống y như là người sống. Tôi đã lẩm nhẩm nói, sau đó quay đầu về phía của Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao trợn tròn đôi mắt, sự việc phát sinh ngoài dự liệu khiến cho cô ta chưa kịp chuẩn bị về tâm lý. Đến lúc này thì Sở Niệm Giao tỏ ra rất sợ hãi. Cô ta túm lấy cánh tay của tôi, sau đó thì đưa mắt nhìn lên chiếc cầu thang xoắn chồn ốc. Tôi hít một hơi thật dài, một tay nắm chặt mấy đạo phù triện màu đỏ. Tôi dắt tay của Sở Niệm Giao bước lên cầu thang. Trong trạng thái của âm hồn, vậy mà lại có trọng lực của người sống. Đặt chân lên những bậc cầu thang đầy những bụi bặm, mỗi bước đều vang lên những tiếng kêu sắc nhọn. Trong đầu của tôi luôn có cảm giác chiếc cầu thang này sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng tôi không còn năng lực để bay. Nếu như chúng tôi lên đến vị trí cao nhất, chiếc cầu thang này bất ngờ sập xuống thì phải làm sao? Chỉ cần tưởng tượng ra hoàn cảnh này thôi, toàn thân của tôi lồng tóc đã dựng đứng. Cả hai chúng tôi đều không cầm vũ khí. Nguyên nhân rất là đơn giản. Âm khí trong đao kiếm đều không thể thúc động được. Hiệu quả của nó cơ bản là rất thấp. Còn nữa, khi di chuyển trên các cầu thang xoắn sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào, nếu như cầm theo dao kiếm thì vạn nhất khi rơi xuống, chúng tôi sẽ bị dao kiếm làm cho bị thương. Điều đó không đáng giá một chút nào cả. Cho nên con dao thanh nguyệt và nhuyễn kiếm của chúng tôi đã được cất đi. Có đạo phù triện màu đỏ ở trong tay, cho dù có gặp nguy hiểm tôi cũng có thể đối phó được. Bởi vì trong trạng thái của âm hồn, nếu như có bị rơi xuống, chúng tôi cũng không bị hồn phi phách tán, chỉ là bị đau mà thôi. Về điểm này thì tôi không đến nỗi quá sợ hãi. Càng trèo lên cao thì tôi lại càng cảm thấy âm u đáng sợ. Lúc đầu còn nhìn được lờ mờ mọi thứ, càng lên cao càng cảm thấy mơ hồ hơn. Tầm nhìn của tôi ngày càng bị hạn chế, càng lên cao tôi lại càng cảm giác kinh sợ. Tôi có thể cảm nhận được thân hình của Sở Niệm Giao đang không ngừng run rẩy. Bị mất đi thực lực cũng đồng nghĩa với mất đi ý chí. Tuy rằng lúc trước trải qua những trận đánh sinh tử đã khiến cho Sở Niệm Giao vững vàng hơn rất nhiều, nhưng đó là chúng tôi đang ở đẳng cấp của quỷ áo tím vô cùng lợi hại. Hiện tại đã mất đi đạo hạnh, cho dù chỉ gặp một con lệ quỷ cũng đã là vấn đề đối với chúng tôi. Cho dù lá gan có lớn thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ là một nhát cào của lệ quỷ chúng tôi phải bỏ mạng rồi. Về điểm này thì Sở Niệm Giao rất hiểu, thế nên cô ta không sợ mới là lạ. Công may mà cho đến lúc này chúng tôi chưa hề gặp một con quỷ hồn nào trong khu vực này. Tôi có cảm giác như nơi đây đã cách tuyển với âm ti, chỉ có duy nhất hai chúng tôi mà thôi. Nhưng sự im lặng quá khủng bố, nó khiến cho tôi sắp phát điên. Đi đến tầng thứ 5 thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Sở Niệm Dao kêu thét lên sợ hãi. Dưới chân của cô ta mảnh gỗ đã bị gãy nát. Những đám vụn gỗ cùng với bụi bặm rơi xuống. Thân hình của Sở Niệm Dao rơi tụt xuống phía dưới. Lúc đó tôi đang bước lên bậc thang cao hơn. Nhanh như cắt, tôi vội chụp lấy tay của Sở Niệm Dao. Sau đó dùng hết sức túm lấy Sở Niệm Dao. Một tay của tôi túm chặt lấy tay của Sở Niệm Dao. Thân hình của Sở Niệm Dao đang treo lơ lửng trên không trung. Một tay tôi bám chặt vào cầu thang để cố định hình. Nhất thời thân thể của Sở Niệm Dao đang bị treo lơ lửng trên không trung. Cô ta không ngừng hét lên. Suýt nữa thì lôi tuột cả tôi ngã xuống dưới. Do được rèn luyện qua, thấy mình không bị rơi xuống, cô ta ngước mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt của cô ta mở to trông rất đáng thương. Tôi cố gắng kéo Sở Niệm Dao lên. Không may là vị trí của tôi rất chắc chắn. Trong suốt quá trình này không hề xảy ra vấn đề gì cả. Coi như cũng thuận lợi kéo được Sở Niệm Dao lên. Đại ca, cảm ơn đại ca. Tôi đúng là vô dụng. Sở Niệm Dao thở dốc, sau đó cô ta quay lại cảm ơn tôi. Không sao đâu, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Không chừng còn có những mảnh gỗ mục khác. Nó mà gãy ra rơi xuống đất mà không chết thì cũng bị thương. Tôi dặn dò Sở Niệm Dao. Đại ca, chúng ta nghỉ một lát rồi hãy đi. Sở Niệm Dao đang quay sang nói với tôi như vậy thì đột nhiên cô ta nhìn dán mắt vào tường. Tiếp theo cô ta hét lên sợ hãi. Tôi giật mình vội quay đầu nhìn lại. Nhất thời tôi như là hít phải một luồng khí lạnh, thân thể của tôi suýt nữa ngã lăn xuống cầu thang. Ở độ cao cách tôi chừng 3 mét, trên lan can xuất hiện thêm một bóng ảnh. Một thân hình đen xì với một mái tóc dài để xõa. Mái tóc đó phải dài đến 2 mét, một khuôn mặt trắng toát, hai hốc mắt đen xì. Đôi mắt đó đang âm u nhìn hai chúng tôi. Điều khủng bố hơn đó là khóe mắt và miệng của nó đang dò xuống những giọt dịch màu đen. Vừa ngước mắt lên tôi đã bị những giọt dịch đen này nhỏ đúng vào mặt. Còn mẹ nó chứ. Tôi đang bị dọa cho sợ chết khiếp. Vốn cho rằng nơi đây không hề có âm hồn quỷ quái gì. Thật không ngờ vừa buông lòng cảnh giác thì đột nhiên lại xuất hiện một con quỷ hồn này. Nó lại không hề phát ra một chút tiếng động nào cả. Ngay cả quỷ khí cũng không phát hiện thấy, chỉ nhìn thấy một cái đầu vô cùng đáng sợ. Tâm trí của tôi đang chú ý vào giọt dung dịch nhỏ xuống mặt của tôi. Căn bản không nhận ra màu áo của nó, không biết nó có phải là một con lệ quỷ nữa hay không. Tôi liền vội vàng dắt Sở Niệm Dao chạy lên mấy bậc cầu thang, quay đầu nhìn xuống vừa vặn trông thấy cảnh tượng một dòng dung dịch đen đang chảy xuống. Nếu như tôi không phản ứng kịp thời, nhất định những giọt dung dịch đen kia sẽ làm cho tôi ướt hết cả mặt. Nghĩ đến hậu quả như vậy, những giọt dung dịch đen đó rơi xuống cầu thang, nhưng chỉ một lát sau nó đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt cầu thang không còn gì cả. Thế là làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi bị huyễn giác, không phải là quỷ hồn thực thể? Tôi lẩm bẩm ở trong miệng. Tiếp theo tôi dẫn Sở Niệm Dao tiếp tục tiến lên phía trên. Tôi muốn xem con nữ quỷ đó rốt cuộc là như thế nào. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận với tầng của con nữ quỷ. Tôi và Sở Niệm Dao cố áp chế đi khí tức. Tôi không muốn làm kinh động đến con nữ quỷ này. Tôi liền dựa lưng vào lan can để quan sát con nữ quỷ. Thân hình của nó đang treo ngược xuống. Toàn thân của nó không hề có chút âm khí nào cả. Điều kỳ lạ là trên người của nó mặc một bộ đồng phục công chức, không giống như áo dài mà đám quỷ quái thường hay mặc. Sở Niệm Dao kinh ngạc lấy tay bịt miệng của mình lại. Tôi ở một khoảng cách rất gần với con nữ quỷ, chỉ cần bước lên 5-6 bậc thang nữa, tôi đã ở phía sau lưng của nó. Nhưng mà con nữ quỷ này hình như không cảm nhận được, nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đồng thời hai tay của nó buông thõng không ngừng lắc lư. Nhìn tư thế này tôi có một cảm giác như nó đang vẫy mời. Tôi liền cất tiếng gọi lớn. Ê này! Con nữ quỷ đã có phản ứng, thân hình của nó dựng ngược cả lên. Nó quay đầu nhìn sang phía tôi. vẫn là khuôn mặt đáng sợ đang chảy máu, nhưng trông có vẻ rất mờ mịt. Nó còn đưa tay dụi mắt vào ngoái ngoái lỗ tai của tôi nữa. Tôi và Sở Niệm Giao đang ở ngay bên cạnh nó, vậy mà nó không hề nhìn thấy hoặc là nghe thấy. Người có nhìn thấy chúng ta không? Tính hiếu kỳ của Sở Niệm Giao đã bắt đầu nổi lên. Cô ta bước tới xua xua tay trước mặt của con nữ quỷ. Nhưng mà con nữ quỷ đó vẫn không hề nhìn thấy, cũng không hề chớp mắt. Trong đầu của tôi như có một luồng điện chạy lóe qua. Tôi nhớ lại những trải nghiệm trước đây, nhất thời tôi đã hiểu. Tôi liền lắc đầu cười khổ, bước lên mấy bậc. Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao đang định chạm tay vào nữ quỷ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sở Niệm Giao, chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trên. Đại ca, tại sao nó không thèm để ý đến chúng ta? Sở Niệm Giao tỏ ra hiếu kỳ rồi hỏi. Đó là vì, ôi, con mẹ nó lại xuất hiện rồi. Đang định giải thích cho Sở Niệm Giao, tại một góc cua của cầu thang đột nhiên xuất hiện hai con quỷ hồn. Một con nam quỷ, một con nữ quỷ. Hai con quỷ hồn này đang dắt tay nhau bước về phía trước. Hình tượng của chúng là vô cùng đanh ác. Con nam quỷ mặt mũi xanh lét, con nữ quỷ mặt mũi trắng bệch. Chúng đều mặc trên người những bộ quần áo bình thường. Cả hai chúng tôi đột ngột dừng lại. Hai con quỷ hồn đó đi xuyên qua người của chúng tôi. Trên đường đi, con nữ quỷ tóc dài đó còn dừng lại nói chuyện với con nam quỷ. Sở Niệm Giao đứng ngây người ra nhìn. Tôi lắc đầu rồi dắt tay của Sở Niệm Giao tiếp tục tiến lên phía trên. Vừa đi tôi vừa kể cho Sở Niệm Giao nghe về sự kiện linh dị trong khu biệt thự Tường Vân. Trọng điểm là nói về những sự kiện linh dị khi một phách của tôi đã đi lạc. Sở Niệm Giao há hốc mồm, cô ta kinh ngạc kêu lên. Đại ca, ý của đại ca là ba người vừa rồi đều không phải là quỷ, bọn họ đều là người còn sống. Họ không nhìn thấy, không nghe thấy chúng ta gọi, có thể đi xuyên qua người của chúng ta mà không hề bị trở ngại. Đây chẳng phải là dĩ âm ti hay sao? Tại sao lại có người sống được? Sở Niệm Giao bị sự kiện này làm cho hồ đồ. Nơi đây không giống như là âm gian, nhưng cũng là một khu vực bí ẩn. Nếu như tôi đoán không nhầm thì nơi đây trùng lập với một tòa tháp cổ nào đó trên dương gian. Cho nên trong mắt của chúng ta là tòa tháp quỷ. Nhưng đối với những du khách mà nói, nơi đây chính là một danh lam thắng cảnh. Ý của đại ca nói là khu vực này có một bộ phận trùng lập với dương gian. Khi mà chúng ta gặp phải người sống trên dương gian, cũng giống như là chúng ta nhìn thấy quỷ, giống như là trạng thái khi đại ca bị lạc đi một phách. Sự giải thích của Sở Niệm Giao là quả thực rất kinh người. Cô ta lập tức hiểu được ý của tôi. Không sai, đúng là như vậy. Những nơi khác tôi không biết, nhưng mà tòa tháp quỷ này đúng là một sự trùng lập với dương gian rồi. Tôi liền khẳng định mà nói. Vậy liệu chúng ta có thể từ nơi này để quay lại dương gian được không? Bởi vì trong tòa tháp là nơi trùng lập với dương gian. Đôi mắt quỷ của Sở Niệm Giao lóe sáng. Căn cứ vào lý luận, khả năng này rất có thể tồn tại. Nhưng mà cụ thể là ở tầng thứ bao nhiêu, chúng ta cần phải điều tra cẩn thận. Tôi trả lời, trong đầu hiện ra câu nói: ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Trong khu vực này có một nơi trùng hợp với dương gian. Chỉ cần tìm cách khai mở, chỉ cần là trong một tích tắc, cũng đã đủ cho tôi và Sở Niệm Giao có cơ hội hoàn dương. Nghĩ đến đây thì tôi cảm thấy con đường phía trước đang có rất nhiều hy vọng. Kế hoạch trốn thoát trực tiếp đại khai sát giới trong Uông Tử Thành của chúng ta đã bị đảo lộn. Nhưng trong tuyệt cảnh này đột nhiên xuất hiện một nơi có không gian trùng lập. Tôi cảm thấy đây chính là một kế hoạch hoàn dương thứ ba mà ông trời đã trao tặng. Thông qua khu vực âm dương hai giới bị trùng lập hoàn dương, còn đối với những địch nhân dĩ âm ti, kể cả nhân vật pháp thành chủ thần bí đã treo thưởng để sát hại chúng tôi. Không sao, đợi đến khi thân thể của người sống của tôi trên dương gian đã đủ mạnh, tôi sẽ khai đàn tác pháp để xuống dưới âm ti tính sổ với chúng cũng chưa muộn. Dù sao thì ở dưới âm ti không thể chạy đi đâu được, trước mắt trực tiếp đối đầu với bọn chúng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là nhanh chóng hoàn dương, cố gắng không nên ở lại âm gian lâu thêm nữa. Nhanh chóng rời khỏi âm gian mới là vương đạo. Chúng tôi tiếp tục leo lên phía trên, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Điều kỳ lạ là lên càng cao thì chúng tôi lại gặp càng nhiều quỷ quái. Tất cả đều có một hình tượng vô cùng khủng bố. Hiện lên trong mắt của chúng tôi, có con thì ruột gan thầm lầm, có con thì mặt mũi biến dạng, có con thì bị cụt cả chân tay. Nói tóm lại là đủ kiểu, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Nhưng mà cả hai chúng tôi đều hiểu được, những người này đều là du khách trong một tòa tháp cổ trên dương gian. Bọn họ đang đi du lịch. Hiểu rõ được điều này cho nên chúng tôi không cần phải chú ý đến, cũng không cần phải sợ hãi. Sở Niệm Giao còn nghịch ngợm nhảy lò cò trước mặt của đám quỷ quái. Đáng tiếc là bọn chúng đều nhìn thấy cô ta. Nghịch ngợm một hồi phát hiện ra đám quỷ quái đó không thèm để ý đến mình, cô ta lại tỏ ra buồn thiu. Chúng tôi đã đến được tầng cao nhất của tòa tháp, tầng thứ 33. Bên trong hoàn toàn tối đen, ngay cả âm dương nhãn của tôi cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy được mọi vật trong vòng 1 mét. Còn xa hơn thì không thể nhìn thấy được. Đây cũng chính là lần đầu tiên âm dương nhãn của tôi có hiện tượng này. Thông thường cho dù là trong bóng tối không có ánh sáng, khi âm nhãn của tôi khai mở tôi cũng có thể nhìn xa hơn chục mét. Ví dụ như là trong sự kiện linh dị trên dãy núi Ngạc Thù Sơn, trong bóng tối tôi vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng mà ở nơi đây lực nhìn của tôi gần như là bị triệt tiêu, điều này khiến cho tôi rất lo sợ. Điều này nói lên rằng trong tầng thứ 33 này có một thứ gì đó rất cổ quái. Hơn nữa trên tầng cuối cùng này tôi và Sở Niệm Giao đều không gặp một con quỷ quái nào. Chẳng lẽ cổ tháp trên dương thế lại chỉ có 32 tầng, chỉ có quỷ tháp dưới âm gian mới có tầng thứ 33. Nghĩ đến đây thì tôi vô cùng lo lắng. Sở Niệm Giao phải cẩn thận đấy. Tôi nhỏ giọng dặn dò Sở Niệm Giao. Phương Cương, Sở Niệm Giao, cuối cùng thì hai người cũng đã tới đây rồi. Lão thân chờ các người đã lâu lắm rồi đấy. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong bóng tối. Tôi giật mình chấn kinh. Sở Niệm Giao cũng có biểu hiện như tôi, bởi vì âm thanh này rất là quen thuộc. Hít một hơi thật dài, trong đầu của tôi nhanh chóng truy tìm đáp án. Sắc mặt của tôi trở nên vô cùng khó coi. Tôi phát hiện ra từ đầu đến cuối chúng tôi đều bị người ta dắt mũi, nguyên do chính là bà già trong bóng tối vừa nói. Sở Niệm Giao, chúng ta đều đang nghĩ sai rồi, sự kiện vô tình đi xuống âm gian, mụ già này mới là người bày ra tất cả. Chúng ta luôn bị mụ già này dắt mũi. Tôi liền thở dài và dắt tay của Sở Niệm Giao tiến về phía trước. Phương Cương, người đang nghĩ ra rồi phải không? Lão thân vì muốn dẫn dắt ngươi tới đây, lão thân đã phải rất vất vả. Cũng may mà trời xanh có mắt, cuối cùng thì cũng dụ được ngươi tới nơi này. Ngồi xuống đi, ngươi có gì thắc mắc cứ việc hỏi, lão thân sẽ nói cho ngươi biết. Từ trong bóng tối truyền đến một tràng cười đầy đắc ý. Tôi nhìn thấy phía trước có mấy cái ghế dài, tôi liền dắt Sở Niệm Giao tới ngồi xuống đó. Vừa mới ngồi xuống đó thì tôi thực sự ngạc nhiên. Khi mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những nhân vật ở cách xa 5 mét, trên một tấm bồ đoàn được làm bằng đá, có một bà lão đang ngồi xếp chân vòng tròn. Cả hai chúng tôi đều nhận ra đó là bà ta, đó chính là lão quỷ bà đã từng cho chúng tôi hai hộp mì trên chuyến tàu điện ngầm chở linh hồn. Quả nhiên là bà. Sở Niệm Giao nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt quỷ âm u của cô ta đang tóe ra lửa. Không sai, chính là ta. Sự kiện ngươi và Phương Cương lạc xuống âm gian cũng là do ta bày bố, mục đích là muốn cho Phương Cương tới nơi này. Sở Niệm Giao, lão thân thực sự phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi làm bộ phận quan trọng để dẫn hồn, chỉ dựa vào thiếp mời của âm gian, không thể khiến cho một kẻ trên người có thiên cương hộ thể bảo mệnh phù như là Phương Cương bước xuống âm gian được, đương nhiên sẽ không thể đạt được mục đích của lão thân. Lão quỷ bà ngồi trên tấm bồ đoàn lên tiếng đáp. Rốt cuộc ngươi là ai? Tôi mất hết kiên nhẫn rồi quát lớn hỏi. Ta là ai ư? Hỏi hay lắm, ngươi nhìn xem. Lão quỷ bà ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Mấy ngón tay của bà ta khẽ động. Luồng âm khí trước mặt của tôi bỗng động đậy. Tiếp theo âm khí dần ngưng kết lại. Trước mắt của tôi xuất hiện một lão quỷ. Phản vô tướng. Tôi liền kinh ngạc và kêu lên, thân hình của tôi sắp như nhảy dựng cả lên. Phương đại nhân vẫn khỏe chứ? Phan vô tướng chắp tay lại chào tôi rồi cười. Khuôn mặt của lão quỷ tỏ ra vô cùng giàu hoạt. Không khí trước mắt của tôi lay động. Phan vô tướng lập tức biến mất. Sau đó thì một lão quỷ nữa lại xuất hiện. Đây chính là lão quỷ đã đưa chúng tôi tấm bản đồ trong u hồn quán số 11. Lão quỷ chắp tay khom người cười với chúng tôi. Lão quỷ nói: Phương cưng sư phụ, tấm bản đồ đó có tốt không? Không khí lại tiếp tục lay động. Con quỷ hồn cung thủ với khuôn mặt âm độc xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Nó giơ tay làm tư thế cắt cổ. Sát khí lập tức bốc lên. Trước mắt tôi lại thấy loang loáng, không còn nhìn thấy con quỷ hồn nào nữa. Tất cả bọn chúng đều do người biến thành. Tôi phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt của lão quỷ bà mà nói: Không sai, chúng đều là lão thân. Không đúng, nói một cách chính xác, đó chỉ là những đạo ý niệm rất nhỏ của lão thân biến thành, bao gồm cả lão quỷ bà đã tặng cho người hộp mì trên tàu điện ngầm, cũng đều là trong trạng thái như vậy. Lão quỷ bà bật cười mà nói. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, những hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu của tôi. Chuyến tàu điện ngầm tử vong, hộp mì của bà lão, những hình ảnh trong uổng tử thành, những thứ này đã kích thích khát vọng sống của tôi. Trong ngôi nhà đá màu đen, Phản vô tướng giải thích cho tôi mọi tình trạng của uổng tử thành. Đây chính là lão ta đang khiến cho tôi hiểu nhầm về uổng tử thành. Trong u hồn quán số 11, lão quỷ đưa cho tôi tấm bản đồ để chạy trốn. Mục đích chính là đẩy tôi tới nơi này. Trong lúc chạy trốn, con quỷ hồn cung thủ không hề có ý định giết chết tôi. Nó chỉ làm cho tôi không còn thời gian để mà suy nghĩ. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy tới khu vực này. Đó chẳng qua là muốn cho tôi có thời gian ngồi phân tích tình hình. Tất cả đều là do quỷ bà ngồi trước mặt của tôi muốn lùa tôi tới nơi này. Phó thành trưởng của uổng tử thành có liên quan gì đến ngươi? Tôi liền trầm ngâm lên tiếng hỏi. Đương nhiên lúc này tôi muốn biết rõ, nếu không có sự thúc động của phó thành chủ, làm sao có thể từng bước dồn tôi tới nơi này? Theo tôi phân tích, những vị trí đánh dấu mũi tên đỏ kia, chỉ có mỗi nơi này là thực, những chỗ khác đều là giả. Nơi này gần với vị trí của tôi nhất, nếu tôi muốn tới những vị trí có đánh dấu mũi tên màu đỏ, nhất định tôi sẽ phải chọn nơi gần nhất. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo, không hề có sơ sót. Tâm địa của mụ già này quả thật là rất âm hiểm, vô cùng ác độc. Phó thành chủ của Uông Tư Thành là thuộc hạ của ta. Vừa vạn tháng này ông ta nắm quyền điều hành trận pháp trong Uông Tư Thành, quyền hạn rất là cao. Phó trưởng thành rất trung thành tận tụy với lão thân, theo khoản thưởng cũng là ta ra lệnh cho phó trưởng thành ngầm bàn bố. Hiện tượng truy sát đại quy mô trong phệ hồn triều trạch kể thần đã vượt qua giới hạn cho phép của địa phủ. Không được cho phép, phó trưởng thành đã khống chế trận pháp, không để cho tin tức này lọt ra ngoài. Cho nên những vị phó thành khác trong uổng tử thành không hề biết đến sự kiện treo thưởng dẫn đến một cuộc đại truy sát. Còn nữa, ngươi cho rằng phó thành chủ sẽ vì báo thù cho đứa cháu gái xấu xí đó cho nên đã mạo hiểm dùng trận pháp trong uổng tử thành để làm việc riêng ư? Không phải là phó thành chủ không biết nặng nhẹ, lần này vì lão thân, phó thành chủ đã phạm vào đại tội. Một khi sự việc bị bại lộ, rất có thể phó thành chủ sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của ta, không uổng công ngày trước ta đã giúp đỡ cho lão. Lão quỷ bà trả lời rất thẳng thừng. Bên trên dương thế là ai? Cũng có thể nói là thế lực nào đó nghe theo mệnh lệnh của ngươi ra tay với ta và Sở Niệm Giao. Tôi cắn răng truy hỏi. Vấn đề này ta không thể nói được. Nếu như ngươi hoàn dương, ngươi có thể tự mình đi điều tra. Lão quỷ bà nhếch mép cười mà đáp. Nghe những lời nói này, Sở Niệm Giao nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn lão quỷ bà. Giữa ta và Sở Niệm Giao có quan hệ đặc thù gì, hay là có liên quan với nhau từ đời kiếp trước? Vì sao âm hồn của cô ta có thể dẫn ta xuống âm tào? Tôi thay đổi chủ đề nói. Xin lỗi, vấn đề này không thể nói ra. Vẫn là câu nói đó, đạt tới khi nào ngươi hoàn dương, tự mình đi điều cho sẽ rõ. Lão thần không muốn nói nhiều. Người khiến cho ta hiểu lầm giết địa phủ đang phát sinh ra một sự kiện lớn. Kể từng ta chỉ cần chạy tới bất cứ bộ môn nào trong uổng tử thành, sẽ có xử lý được phó thành chủ phải không? Còn nữa, thông điệp cuối cùng cũng do ý chỉ của người ra lệnh cho phó thành chủ làm ra, cốt là để dọa cho chúng ta phải không? Đột nhiên tôi muốn làm rõ vấn đề này. Coi như ngươi cũng khá là thông minh, lão thân dùng một ý niệm hóa thành phản vô tướng, mục đích cho ngươi đưa ra những phán đoán sai lầm về Uông Tử Thành. Phó thành trưởng làm gì có quyền lực đến như vậy, còn dám tùy ý sai âm binh đi truy sát, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn của lão thân, mục đích là nhanh chóng dồn ngươi tới nơi này. Trong địa phủ mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tiểu khu vực là không thấy bình. Nhưng mà đã có thập điện Diêm Vương và địa tạng Vương tọa chấn, làm sao có thể đại loạn được đây? Đó là do người đã suy nghĩ quá nhiều, không thể oán trách được người khác. Kỳ thực oan khuất của người đã bị người ta lừa nhập vào trong Uông Tử Thành, ngươi chỉ cần đứng ở đầu đường để kêu oan, ngươi sẽ được giải cứu. Tình trạng của Sở Niệm Giao cũng như vậy, luật pháp dưới địa phủ rất công bằng, thân thể của Sở Niệm Giao còn chưa giữ nát, chỉ cần kêu oan sau khi điều tra rõ sẽ được cho hoàn dương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.